Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1116, hai cái chú gấu nhỏ ngọt ngào. Thật giả: Tiểu Emma, California Đại học Khoa học Tự nhiên. Gable Hao tiến sĩ nhận đến Sheldon kích thích, lần thứ hai dâng lên đối Sheldon ác ý. Chỉ là bây giờ biết không tốt động Sheldon, nhưng cũng không phải là nói hắn liền không có biện pháp trả thù. Vừa vặn ngược lại, hắn đã có chủ ý. Hibbert hiệu trưởng tại bị Adam cùng Hao xuống sau cùng thông báo về sau. Phát hiện cũng không còn cách nào tại kéo tài trợ bên trên phát lực về sau. Tâm tư cũng bắt đầu thay đổi. Lực chú ý đặt ở trường học hành chính lĩnh vực, là trường học kéo tới càng nhiều thiên tài. Mượn nhờ những thiên tài này biến tướng kéo tài trợ. Bây giờ Gable Hao tiến sĩ mở miệng muốn tăng lớn cường độ. Đang cùng hắn ý, thế là tại nghe Gable Hao tiến sĩ đề nghị cùng nhân tuyển về sau. Vui vẻ đồng ý. Vài ngày sau, một cái 15 tuổi thiên tài thiếu niên tốn thời gian một năm theo Bắc quốc gia vũ trụ xuyên qua lỗ sâu, mượn đường Nam quốc gia vũ trụ, cuối cùng thành công giáng lâm nước Mỹ California ngành STEM. Kinh tiên sinh, hoan nghênh người đến. Gable Hao tiến sĩ đại biểu hệ vật lý hoan nghênh cái này thiên tài thiếu niên. California ngành STEM là toàn cầu tốt nhất vật lý sở nghiên cứu. Ta muốn tại chỗ này hoàn thành tiến sĩ luận văn, công tác sinh hoạt, đều sẽ rất vui sướng. Chấm ngoặc kép. Ta biết các ngươi không phải 15 tuổi chính xác tiến sĩ Dennis King vô cùng Sheldon thức. Ngay thẳng, các ngươi không có OSG liên minh máy tính, hoặc là tự do điện tử máy phát la đê. Đồng thời nơi này dây cung lý luận nghiên cứu đã là nỏ mạnh hết đà. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gable Hao tiến sĩ nghe lấy đối phương như thế ngay thẳng hạ thấp nhà mình. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng nghe đến kim đối dây cung lý luận đánh giá, sắc mặt không những bình tĩnh, còn bật cười. Chúng ta ngay tại đổi mới chúng ta thiết bị, đến mức chúng ta dây cung lý luận nghiên cứu đã nỏ mạnh hết đà. Bọn họ hiển nhiên không hề cảm thấy nghiên cứu của bọn hắn là nỏ mạnh hết đà, cho nên mới càng cần hơn ngươi dạng này thiên tài nói cho những cái kia ngoan cố nghiên cứu viên chân tướng. Không sai. California ngành STEM dây cung lý luận nghiên cứu chính là Sheldon nghiên cứu đầu đề. Gable Hao tiến sĩ chính là muốn mượn Dennis King cái này thiên tài thiếu niên đến buồn nôn Sheldon. Phía trước hắn còn không xác định Dennis King có hay không thực lực này. Nhưng bây giờ hắn không chút nghi ngờ. Dù cho trên thực lực còn chờ thương thảo. Nhưng cỗ này cùng Sheldon giống nhau như đúc khí chàng bên trên. Chỉ cần kim tới, liền tuyệt đối thành công. Bởi vì không có người sẽ thích một cái khác Sheldon, nhất là Sheldon bản nhân. Đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Nghĩ tới đây, mắt thấy Dennis King còn có chút ghét bỏ California ngành STEM, Gable Hao tiến sĩ quả quyết gia tăng thẻ đánh bạc. Chỉ cần ngươi qua đây, ngươi muốn dùng 20% học bổng dùng tại giúp gia gia ngươi theo Bắc quốc gia vũ trụ chạy trốn bên trên, chúng ta cũng có thể đồng ý. Ok, Dennis King kỳ thật vừa bắt đầu liền động tâm. Chỉ là muốn tốt hơn điều kiện mà thôi. Mắt thấy Gable Hao tiến sĩ nói như vậy, cũng liền từ chối cho ý kiến nói. Ta trước thăm một chút trường học nói sau đi. Ta sẽ để cho chúng ta trong trường học tinh anh dẫn ngươi tham quan. Gable Hao tiến sĩ cười rất vui vẻ. Đi theo ta. California ngành STEM phòng ăn. Sheldon cùng Leonard một bên dùng cơm, một bên hoàn toàn như trước đây phát biểu hắn món ăn giữa não động. Nơi này có một cái lượng tử truyền tống vấn đề. Căn bản không cần đem một người truyền tống, chỉ cần đem người kia vỡ nát, sau đó tại cần truyền tống đến địa điểm một lần nữa gây dựng lại là được rồi. Thật thần kỳ a, Leonard cúi đầu dùng đến món ăn. Cực hạn qua loa trả lời một câu, liền cá nhân ta mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không dùng lượng tử truyền tống trang bị. Sheldon hoàn toàn không có cảm giác. Đến Leonard qua loa, ngược lại như cũ nói tính nồng đậm nói. Bởi vì ta sẽ không đồng ý bị trước vỡ nát. Phải không? Leonard cầm lấy Coca-Cola uống một ngụm. sau đó nhiều hứng thú mà hỏi. Như vậy mới Sheldon sẽ cùng cũ Sheldon không giống sao? Sẽ không, bọn họ sẽ giống nhau như đúc. Sheldon suy nghĩ một chút, cho ra đáp án. Nhìn thấy đi, đây mới thật sự là vấn đề. Leonard nhổ nước bọt nói. Các tiên sinh, để cho ta tới cho các ngươi giới thiệu Dennis King. Gable Howe tiến sĩ vẻ mặt tươi cười mang theo thiên tài thiếu niên tới. Kim là phi thường được ưa thích chính xác tiến sĩ. Chúng ta hy vọng hắn tại chỗ này hoàn thành tiến sĩ luận văn. Đồng thời lưu lại làm việc. Phải biết, hắn mới 15 tuổi nha. Không tệ lắm. Sheldon nghe xong, đã cảm thấy đứa bé này coi như cũng được. Xem như là ngu xuẩn người địa cầu bên trong người nổi bật. Thế là mang theo chỉ điểm cười nói. Ta 15 tuổi liền lấy được cái thứ nhất bác sĩ học vị. Ta lãng phí một năm. Dennis King tại Gable. Hao tiến sĩ ánh mắt mong chờ bên trong. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Cắm vào tay. Nhàn nhạt nói một câu. Bởi vì ta cùng người nhà của ta theo địa đạo trốn ra được. Tốn thời gian một năm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sheldon nụ cười trì trệ. Cái này số tiểu hài có ý tứ gì? Chẳng lẽ đang nói hắn so với mình còn thiên tài? Gable Hao tiến sĩ cười càng vui vẻ hơn. Cooper tiến sĩ. Hofstadter tiến sĩ, các ngươi mang theo Kim đi dạo trường học, giới thiệu với hắn một cái vì cái gì chúng ta trường học là toàn cầu tốt nhất vật lý sở nghiên. Cứu, các ngươi không phải, chấm ngoặc kép, Dennis King không cần Gable Hao tiến sĩ phân phó. Lần thứ hai uốn nắn vấn đề này, đồng thời nói California ngành STEM dây cung lý luận nghiên cứu đã là nỏ mạnh hết đà. Đánh gãy một cái. Dây cung lý luận chính là ta nghiên cứu. Sheldon không chấp nhận, tại bất luận cái gì góc độ, đều không phải nỏ mạnh hết đà. Rất rõ ràng ngươi còn chưa phát hiện. Dennis King rất Sheldon, thế nhưng tin tưởng ta, có một ngày ngươi sẽ phát hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sheldon bị nghẹn nói không ra lời. Theo bản năng đứng dậy, Leonard đè xuống hắn. Đây là Sheldon lần thứ nhất giống được hormone quá nhiều bài tiết. Lại không chỉ dựa vào lấy lý phục người, mà là muốn cùng người bình thường như thế lấy lý phục người. Leonard nhưng thật ra là vô cùng muốn nhìn xem động thủ Sheldon. Nhưng thứ nhất đối phương vẫn là một đứa bé. Thứ hai, đây cũng là bạn cùng phòng trong hiệp nghị đã sớm quy định tốt lắm. Không sai. Sheldon định ra bạn cùng phòng thỏa thuận bên trên vậy mà thật sự có đầu này. Làm Sheldon không nén được muốn đánh người lúc. Leonard cái này bạn cùng phòng cần ở bên trấn an. Không cho Sheldon làm ra làm trái lễ nghi bạo lực cử động. Kỳ thật có đầu này cũng không kỳ quái. Bởi vì có thể làm cho Sheldon sinh ra phẫn nộ muốn động thủ đồng thời có can đảm động thủ đối tượng. Tất nhiên đều là so gà còn muốn yếu tồn tại. Mà thường thường đối dạng này tồn tại động thủ, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Ví dụ như không cách nào đánh lại hài nhi hoặc là sức chiến đấu thấp kém. Năng lực không đủ bọn trẻ. Siêu cấp thiên tài Sheldon là chân chính người thông minh. Hắn đã sớm nghĩ tới chỗ này. Đồng thời bày ra hành động, bảo vệ tốt chính mình. Ký bạn cùng phòng hiệp nghị Leonard, mặc dù rất muốn gặp chứng nhận cái này thần kỳ lần thứ nhất. Nhưng vẫn là quen thuộc thành tự nhiên. Trước thực hiện bạn cùng phòng thỏa thuận, đè xuống, nổi giận muốn sử dụng bạo lực Sheldon. Gable Hao tiến sĩ nếu như không phải điện thoại vang lên có chuyện tìm hắn. Hắn thật muốn một mực vây xem Sheldon bị đánh mặt phấn khích nháy mắt. Đợi đến hắn rời khỏi, Kim cũng phát hiện thích nhất sữa sô-cô-la đi mua ăn. Sheldon nhìn xem thuận miệng liền chỉ ra hắn hiện tại nghiên cứu hoàn cảnh khó khăn Kim bóng lưng. Sắc mặt có chút khó coi. Ta có một cỗ dự cảm bất tường. Ta biết, bởi vì ngươi bị vỡ vụn tương đương, Leonard trêu chọc nói. Sau đó lượng tử truyền tống đến Bắc quốc gia vũ trụ. Chỉ là bởi vì ý chí của ngươi một mực không cho phép loại này truyền tống. Cho nên lần này lượng tử truyền tống xảy ra vấn đề. Bản thể của ngươi bị lưu lại, mà đổi thành bên ngoài một cái ngươi thì đến Bắc quốc gia vũ trụ. Sau đó tốn nhiều năm như vậy, mới trốn thoát, bang, bây giờ lóe sáng xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đừng nói đùa. Sheldon tự nhiên không nguyện ý tiếp thu kết quả này. Hắn cũng không phải ta. Đương nhiên, Leonard nín cười. Nếu như Kim là ngươi, tại loại này sinh hoạt học tập hoàn cảnh xuống, hắn căn bản là không có cách tại cái này cái tuổi tác liền đem ngươi nghiên cứu hoàn cảnh khó khăn nói ra, đồng thời cho ngươi đầy đủ để ngươi không lời nào để nói nhắc nhở. Không có khả năng tương đương, Sheldon ngẩn ngơ, sau đó bật cười lắc đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard rất im lặng. Bên này, Sheldon tại chịu đựng gây bồ hao tiến sĩ tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh trả thù. Bên kia, Adam về nhà, kinh ngạc phát hiện có người tới làm khách. Adam, đây là Lori, Nikki cùng Sam mụ mụ. Cùng ngồi nói chuyện trời đất, Juno cười giới thiệu. Lori, đây là Adam, người tốt. Lori, Adam cười gật đầu. Hắn nghe Juno nói qua, Nikki cùng Sam là em ma tương đối có thể chơi đến đồng học. Người tốt, đang cần bác sĩ. Lori rất nhiệt tình. Emma mời Nikki cùng Sam tới nhà chơi. Juno cười giải thích một câu. Cái này rất tốt. Adam cười nói. Emma cần đám tiểu đồng bạn. Đúng. Ta nghe nói Nikki cũng kêu Emma. Đúng. Lori cười nói. Nikki là nàng tên Lot. Hiện tại nàng cùng Emma cùng nhau chơi đùa. Hai người đều để Emma không quá tốt. Hiện tại chúng ta liền xưng hô nàng tên Lot. Tiết kiệm làm rối loạn. Nikki không để ý à. Adam nhìn nàng một cái. Kỳ thật đều để Emma cũng không có việc gì. Dù sao kêu Emma quá nhiều. Không cần, không cần. Liền kêu Nikki tốt. Lori xua tay nói. Nikki chính mình cũng thích. Emma cũng thích. Tất cả mọi người thích. Peggy xem như chân chính người nhà. Không có gì bất ngờ xảy ra không đi ra. Adam liền ngồi xuống. Cùng Juno cùng một chỗ bồi tiếp Lori hàn huyên trò chuyện. Chính trò chuyện, ba tên tiểu gia hỏa kết bạn xuống. À, Adam dương mắt thấy được. Kìm lòng không được phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Có phải hay không rất giống? Juno cười nhìn hướng hắn. Rất giống, Adam biết nàng đang nói cái gì. Nhìn thoáng qua Emma bên trái tiểu nữ hài kia. Emma. Cho ngươi Adam ca ca giới thiệu một chút ngươi đám tiểu đồng bạn. Juno phân phó nói. Đây là Nikki. Emma thần sắc tự nhiên cười giới thiệu. Đây là Sam. Adam âm thầm gật đầu. Ngoại trừ ánh mắt bên trong lạnh lùng. Emma chợt nhìn đã cùng tuổi tiểu nữ hài không có bao nhiêu dị thường. Ngươi tốt, Nikki. Adam nhìn hướng Emma bên trái cái này cùng Emma dài đến rất giống tiểu nữ hài. Ngươi tốt. Nikki nhìn thoáng qua Lori, một mặt ước mơ nói, ta có thể xưng hô tên của ngươi sao? Đương nhiên có thể, Adam gật đầu cười, nhưng trong lòng thì muốn nói, đây rõ ràng chính là Hermione nha, tại sao lại ở chỗ này? Adam, Nikki ngọt ngào cười, Emma nhíu mày nhìn nàng một cái, ngươi tốt, đang cần bác sĩ, bên phải tiểu nữ hài Sam chủ động chào hỏi, ngươi tốt, Sam. Adam đè xuống đối Hermione hiếu kỳ, nhìn chằm chằm tiểu nữ hài này một cái, sau đó đối với Lori nói ra, mạo muội hỏi một câu, Sam cùng ngươi, à hát, Sam là chúng ta nhận nuôi. Lori lập tức minh bạch Adam ý tứ, giải thích nói, mụ mụ nàng mắc là bạn tốt của ta, gần nhất chúng ta mới nhận nuôi nàng, đang cần bác sĩ, làm sao ngươi biết, nhân loại di truyền là có quy luật. Ta là bác sĩ, có thể nhìn ra được. Adam đơn giản giải thích một câu. Sau đó nhìn nàng, mụ mụ nàng kêu Mark. Mark Coleman. À, Lori lần này là thật kinh ngạc. Đang cần bác sĩ, người biết Mark, thật sự chính là nàng. Adam nhìn xem hiếu kỳ nhìn hắn Sam. Khe khẽ thở dài, nếu như ta không có nhớ lầm. Nàng năm nay mới 21 tuổi à. Đều có Sam con lớn như vậy. Mark kết hôn tương đối sớm. Lori giải thích nói. Đang cần bác sĩ thật đúng là nhận biết Mark A. Ân. Adam gật đầu nói. Nhắc tới chúng ta còn rất có nguồn gốc. Lúc trước nhà các nàng phát sinh cái kia chuyện lớn lúc. Ta đang ở bệnh viện làm công nhân tình nguyện. Nếu như không phải câu mần tiên sinh quá. Ân. Ngây thơ. chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh đến tiếp sau cái kia một hệ liệt sự kiện. Mắc làm sao vậy? Tại sao là ngươi nhận nuôi Sam? Nàng, chấm ngoặc kép, Lori có chút do dự. Mụ mụ ta là Âu Dương Phong. Sam bình tĩnh nói. Ba ba ta không biết là người nào. Ai, Adam đối cái này mễ thị phổ thế nguyên nhân. Thực sự không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Thở dài nói. Vậy ngươi ngoại bà cùng cữu cữu đâu? Bọn họ không quản ngươi sao? Không biết. Sam lắc đầu. Ta chỉ nghe mụ mụ nói qua. Ngoại bà rất sớm đã rời khỏi nàng. Phía trước ta ngược lại là nghe Mark nói qua một lần. Lori nói tiếp. Hình như lại từng có hai lần hôn nhân. Một lần cuối cùng gả cho một cái họ bối tỷ nam nhân. Trở thành bếp phu nhân. Cùng hai vị trượng phu đều có một cái nam hài. Đến mức Mark cùng cha cùng mẫu ca ca Danny. Nhưng là không có tin tức gì. Nguyên lai là dạng này. Adam gật đầu. Lại liếc mắt nhìn dung mạo cùng mẫu thân rất giống Sam. Trong lòng cảm thán thế sự vô thường. Trong trí nhớ. Cái kia không biết nói chuyện. Dịu dàng ít nói đáng yêu tiểu nữ hài Mark. Tại Adam trợ giúp nàng vượt qua khủng bố lớn tuổi La Lị ST một kiếp này về sau. Cũng không có nghênh đón hạnh phúc tuổi già. Ngược lại nhỏ như vậy liền sinh ra hài tử. Sau đó biến thành nữ Âu Dương Phong. Vứt xuống đáng thương nữ nhi. Bây giờ cũng không biết lang thang đến cái nào góc độ làm độc trùng. Phải biết, thời gian qua đi 15 năm. Mark năm nay có thể mới 21 tuổi a. John Coleman, cái kia ngu xuẩn trượng phu cùng phụ thân. Nếu như biết hiện tại loại tình huống này. Chỉ sợ hắn sẽ vạn phần hối hận như vậy ngây thơ. Thế cho nên chết thảm tại cô nhi oán phía dưới. Gián tiếp hại hắn con cái ruột thịt lưu lạc đến bước này. Còn có cái kia Coleman phu nhân. À, hiện tại là bếp phu nhân. Cũng là một cái nhẫn tâm người. Có mới gia đình, liền đem lúc đầu con cái ruột thịt bỏ xuống. Xem ra lúc trước cái kia sinh non cùng đến tiếp sau cô nhi oán sự kiện. Thật kích thích nàng thần kinh xảy ra vấn đề. Đang cần bác sĩ, ngươi có thể cùng ta nói một chút mụ mụ ta cùng ta ngoại bà sự tình sao? Sam mở tinh khiết con mắt, nhìn xem Adam, kỳ thật ta cũng chỉ là trùng hợp cùng các nàng nhận biết mà thôi. Chấm ngoặc kép, Adam có kiếp trước nào đó điểm phát nhai kinh lịch. Đối với làm sao đem bi thảm khủng bố không thích hợp trẻ em cố sự giản lược nói thành nhi đồng. Thích hợp. Kia là vô cùng có tâm đắc, nói đơn giản một cái, nguyên lai đang cần bác sĩ cùng Sam lại có dạng này nguồn gốc. Thật sự là rất trùng hợp, Lori đại hỉ, bây giờ Sam, Nikki cùng Emma lại là đồng học bạn tốt, về sau mọi người hẳn là nhiều đi lại a. Sam không nói gì. Nhưng nhìn hướng Adam ánh mắt, so với phía trước bình tĩnh, rõ ràng thân cận rất nhiều, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.